Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2596, chương 2598 cái kia một mảnh trời xanh. Trên cơ bản, Roman lựa chọn cũng không có vượt quá Rama đoán trước. Dùng Roman hiện tại tình huống, hắn là rất không có khả năng lại thu về Solomon Ring. Không nói hắn ban đầu liền đã bỏ thân là Solomon tất cả lực lượng. Tại hiện tại dưới tình huống, mặc dù có này 9 cái nhẫn, Roman cũng đều là không sử dụng được. Dù sao, hiện tại Roman, ngoại trừ có tại The Holy Grail War, lúc bởi vì chiến thắng mà thu được Holy Grail, lưu lại ma lực bên ngoài, còn lại không còn có cái gì nữa. Trái lại Rama, làm đem Solomon lực lượng đều cho xem như chất dinh dưỡng hấp thu, cũng khỏe mạnh trưởng thành cá thể. Hắn tự nhiên là có khả năng sử dụng Solomon Ring, chỉ cần đem này 9 cái nhẫn đều cho đeo trong tay. Không cần mô phỏng thứ 10 miếng, chúng nó liền có thể cùng kỳ tích tiến hành linh tính phương diện câu thông, phát huy ra 10 cái nhẫn toàn bộ lực lượng đến. Cái kia Rama là có thể vô hiệu hóa thế gian bất kỳ ma thuật, cũng đem những cái kia ma thuật đều toàn diện đặt vào dưới trướng, trở thành kế Solomon vương về sau cái thứ hai ma thuật chi vương. Bởi vậy, về tình về lý, mặc kệ là xem ở tự thân tình huống mức, vẫn là xem ở cùng Rama ở giữa tình cảm cùng ràng buộc bên trên, Roman đều chọn đem này chút chiếc nhẫn đều giao cho Rama. Có lẽ, chúng nó cũng sẽ cùng thứ 10 cái nhẫn một dạng, cùng linh hồn của ngươi dung hợp, sinh ra phản ứng hóa học, sinh ra chất biến, sau cùng lột xác thành có thể so với kỳ tích, lực lượng, cái kia cũng khó nói. Roman cứ như vậy đối Rama nói. Thế là, Rama nhẹ gật đầu, được thôi, ta đây liền nhận, đây cũng là Rama đã sớm làm tốt chuẩn bị. Tuy nói, này chút chiếc nhẫn đối với Rama mà nói cơ hồ không có tác dụng gì. Dù cho chỉ dựa vào mượn, thánh diệt, lực lượng, Rama cũng có thể làm đến giống như Solomon Ring sự tình. Tức vô hiệu hóa thế gian hết thảy ma thuật thậm chí ma pháp. Cũng đem này chút ma thuật cùng ma pháp đều đặt vào dưới trướng. Hiệu quả so với Solomon Ring, tuyệt đối là sẽ chỉ mạnh, không yếu. Thế nhưng, tựa như Roman nói tới một dạng, ai biết này chút chiếc nhẫn là không là có thể cùng đã từng thứ 10 miếng cùng Rama linh hồn dung hợp, từ đó sinh ra kịch liệt thuế biến, biến thành có thể so với kỳ tích tồn tại đâu. Phải biết, thứ 10 miếng sở dĩ hội lột xác thành kỳ tích dạng này siêu thoát thế giới quy cách bên ngoài lực lượng, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là xuất hiện ở Rama trên thân. Bởi vì cùng Solomon Ring tương tính thực sự quá cao, bản thân lại đem Solomon lực lượng xem như chất dinh dưỡng toàn bộ hấp thu, dẫn đến linh hồn cùng chiếc nhẫn dung hợp, sinh ra ai cũng không ngờ trước được phản ứng hóa học quan hệ. Thứ 10 miếng mới lột xác thành kỳ tích, loại tồn tại này. Nếu thứ 10 miếng có thể làm đến chuyện như vậy, còn lại 9 cái nhẫn không nhất định liền làm không được. Có lẽ, Rama có thể thông qua hấp thu chúng nó, dung hợp chúng nó, lại thúc đẩy sinh trưởng ra mới kỳ tích đến. Cái kia cũng khó nói. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Rama nhận lấy này chút chiếc nhẫn, cũng là vì cho Roman nhân sinh vẽ xuống một cái chấm hết. Cứ như vậy, người liền xác xác thật thật biến thành nhân loại, không còn là Solomon, lão ca, lưu lại nếu như vậy. Rama xoay người, chuẩn bị rời đi. Rama, nhìn xem một màn này, Roman vẫn là không nhịn được kêu hắn lại. Rama dĩ nhiên biết Roman hiện tại là tâm tình gì. Roman khẳng định vẫn là đối chuyện đã qua canh cánh trong lòng a. Đối với mình cướp đi Rama hạnh phúc chuyện này. Thế nhưng, Rama vẫn là câu nói kia. Ta chưa từng có một khắc cảm thấy so hiện tại hạnh phúc. Rama liền đối Roman lộ ra thoải mái nụ cười, lập tức đi được tương đương dứt khoát, không nữa cho Roman lưu lại cơ hội của mình. Roman kinh ngạc nhìn Rama, giống như có thể thấy vừa mới cái kia trước mặt mình triển lộ thoải mái nụ cười một dạng. Con mắt một lần nữa ẩm ướt, cho đến giờ phút này bên trong, Roman trong lòng một điểm cuối cùng ngăn cách mới biến mất không thấy gì nữa. Từ nay về sau, Solomon đem không còn tồn tại, chỉ có tên là Romani Akeman nam nhân hội trên thế giới này tồn sống sót. Mãi đến giống bình thường phàm nhân một dạng, nghênh đón sinh mệnh chung kết. Một bên khác, rời đi Roman gian phòng về sau, Rama cũng chưa có trở lại gian phòng của mình, càng không có trở về tại nhảy cẫng hoan hô bên trong trung ương quản chế thất. Trực tiếp hướng cho đê cửa chính đi đến, không phải thông hướng cho đê địa phương còn lại cửa chính, mà là thông hướng thế giới bên ngoài, thông hướng cho đê bên ngoài cửa chính. Phu, phâu, phâu không biết theo cái kia nơi hẻo lánh chui ra ngoài. Một bên khoan khoái kêu, một bên nhảy lên Rama bả vai, trực tiếp ngừng ở lại nơi đó, cọ nổi lên Rama gương mặt. Người cũng muốn cùng ta làm một dạng sự tình a, tiểu gia hỏa. Rama tiếp tục hướng phía trước đi, vươn tay gật một cái phâu đầu nhỏ. Phu, phâu phát ra êm tai tiếng kêu, tựa hồ là đang làm ra đáp lại. Một người một thú muốn làm bây giờ chuyện xác thực một dạng, cái kia chính là rời đi cho đê, nhìn một chút cho đê bên ngoài thế giới, tại không dùng kỳ tích, mở ra thông hướng còn lại thế giới môn, mở ra thế giới vô tận đường đi trước đó. Ta còn chưa từng có đi ra cho đê, làm cho đê ống nghiệm hài nhi, bởi vì đạt được không hiểu kỳ tích mới đến tân sinh. Miễn ở chết yểu Rama, trước đó, vẻn vẹn được cho phép tại cho đê bên trong chuyển động, thậm chí tại gặp được Roman trước đó còn giống như Masu. Cơ bản chỉ ở vô khuẩn thất hoặc là trong phòng thí nghiệm chuyển động. Làm sao có thể nhìn qua cho đê thế giới bên ngoài đâu. Hiện tại, nhân lý đã khôi phục. Nhân loại sử cũng là bị phục hồi như cũ. Hôm nay vẫn là cho đê bên ngoài một năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần thời tiết tốt. Lúc này nếu là không đi ra, như vậy nên từ lúc nào ra ngoài đâu. Rama làm có loại bức thiết muốn nhìn xem cái thế giới này bầu trời tâm tình. Liền phâu đều hiểu, một người một thú cứ như vậy rời đi cho đê, cuối cùng đi ra phía ngoài. Chỉ là, đã có người nhanh chân đến trước. Masu, Rama dừng bước lại, kinh ngạc lên tiếng. Senpai, đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt Masu nghe được động tĩnh. Quay đầu, lần này đầu. Liền Rama đều xuất hiện ngắn ngủi hốt hoảng, bởi vì giờ này khắc này bên trong hiện ra tại hắn trước mặt phong cảnh thật sự là quá đẹp. Chỉ gặp cho đê bên ngoài liền xuất hiện một mảnh trời băng đất tuyết, một mực kết nối hướng về phía cuối núi tuyết rìa. Masu liền đứng ở nơi đó, sau lưng lưu lại một vọt dấu chân, sau lưng thì là ánh nắng tươi sáng trời xanh. Nhưng sáng trôi ánh nắng đều chiếu rọi tại thiếu nữ này trên thân, khiến cho đến thiếu nữ toàn thân đều giống như phủ thêm một tầng kim sa. Dưới tình huống như vậy, thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu tình cảnh, lại làm sao có thể không đẹp đâu. Chớ nói chi là, Masu tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp còn lưu lại vui vẻ, lưu lại cảm động, đương nhiên sẽ cảm động. Ta sớm nên nghĩ đến. Muốn nhìn nhất đến cho đê phía ngoài Lam Thiên người, hẳn là ngươi. Rama lấy lại tinh thần, đầu tiên là thoải mái, lập tức cười khổ mà lên. Xa nhớ ngờ đó, Masu không biết có bao nhiêu lần tại cho đê trên hành lang ngắm nhìn phía ngoài cảnh tuyết, ngắm nhìn bão tuyết, chỉ mong có thể thấy chưa từng thấy qua trời xanh. Hiện tại, giấc mộng này cuối cùng thực hiện. Thiếu nữ này lại làm sao có thể không ở nơi này đâu. Chưa bao giờ rời đi cho đê người liền không chỉ có là Rama, còn có cái này đáng yêu hậu bối.